Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Con rối. 1. Địa Trung Hải hoài nghi để Lý Tần Chiêu rất là thương tâm. Hắn cảm thấy giữa người và người tín nhiệm đã hoàn toàn không có. Chính mình vừa đều phô bày tu vi của mình, hắn lại còn để cho mình dùng khối này kiểm tra thạch. Đến thử một chút tu vi của chính mình. Có điều, Lý Tần Chiêu nhưng là một không có gì người nóng tính. Bị người như vậy hoài nghi, hắn vẫn là đưa bàn tay đặt ở khối này kiểm tra trên đá. Sau đó hắn điều động một hồi chân khí đưa vào kiểm tra trong đá. Sau một khắc, 10 đạo ánh sáng chính là bắn đi ra. Lý Tần Chiêu nhất thời là xong ngây ngẩn cả người. Một ánh hào quang là tông sư một tầng. Như vậy đã biết 10 đạo ánh sáng không phải mang ý nghĩa tu vi của chính mình đã đạt đến tông sư 10 tầng sao? Mặc dù mình khoảng thời gian này tới nay tu vi tự phát dâng lên, thế nhưng cũng không có khả năng đến tông sư 10 tầng a. Hơn nữa, đến tông sư 10 tầng vì sao chính mình cũng không biết a. Hắn đáy lòng cái nghi vấn này, phát động bách hiểu sinh, nhất thời liền có kinh nghiệm, hóa ra là khi hắn đem Bạch Tháp học viện sách nhìn một lần sau khi hắn cái kia đề thăng tu vi hoàn mỹ công pháp liền lại tăng lên một tầng, nâng lên sau khi hoàn mỹ công pháp, không chỉ để tu vi của hắn nâng lên tốc độ càng nhanh hơn, còn càng có bí mật tính. Này bí mật tính tăng lên tới mức độ nào đây? Này bí mật tính không chỉ để người bên ngoài kiểm tra không ra Lý Tần Chiêu tu vi, liền ngay cả Lý Tần Chiêu bản thân không để tâm đi lĩnh hội, cũng không biết tu vi của chính mình là bao nhiêu. Này giời ạ, này cái quái gì vậy, là cái gì vô bổ tác dụng a? Cái tên này, nhờ có ta để lại một tâm nhãn, nếu không, chúng ta những người này cũng phải bị hắn lại một lần đùa bỡn. Địa Trung Hải không còn gì để nói, trong lòng hắn lau một vệt mồ hôi, Lý Tần Chiêu kẻ này thật sự là quá sẽ xếp vào. Vừa suýt chút nữa liền hắn đều cho đã lừa gạt. Đối phương loại kia bị hắn không tín nhiệm sau phẫn uất vẻ, quả thực rất mẹ cùng thật sự tựa như. Có điều, may là hắn cũng không có tin Lý Tần Chiêu, mà không để Lý Tần Chiêu dùng kiểm tra thạch kiểm tra viện trường, mà bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Này ba quan Lý Tần Chiêu đã xông qua, ngươi chẳng phải là nói Lý Tần Chiêu hiện tại đã là bọn họ Hắc Tháp học viện đời mới viện trường. Ta có cái vấn đề, không biết làm nói không nói. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngài nói, Địa Trung Hải đã bày xong tâm thái, sau đó đối phương chính là bọn họ Hắc Tháp học viện viện trường. Có thể trả lời vấn đề, hắn tự nhiên là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Thậm chí hắn hiện tại đã đối với Lý Tần Chiêu nói ngài, đó chính là, chúng ta vừa cái kia tam quan, rốt cuộc là đang làm gì a? Lý Tần Chiêu hỏi, cái nghi vấn này, đã khi hắn bên mép nấn ná vài vòng, thế nhưng, đều là do với không tốt lắm ý tứ, mà không hỏi ra miệng. Dù sao sao, hắn đã thông qua người khác bố trí tam quan, nhưng là liền người khác là ở làm gì cũng không biết. Hơn nữa, có vẻ như này tam quan tại đây những người này xem ra còn rất coi trọng. Cái gì? Địa Trung Hải có chút trợn tròn mắt. Ngài không biết, người ngay cả chúng ta đang làm gì cũng không biết. Người nhất định là ở đều chúng ta chơi đúng không? Những người khác cũng là một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Có vấn đề gì không? Lý Tần Chiêu bị những người này nhìn ra có chút sợ hãi. Khó, lẽ nào ta hẳn phải biết sao? Nhưng là không có ai nói cho ta biết à. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của mọi người cũng đều cùng nhau rơi vào cái kia lão viện trưởng. Ngạch, ta không nói cho ngươi thân phận của ta sao? Lão viện trưởng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, không đợi Lý Tần Chiêu nói chuyện, hắn vỗ một cái trán lên đường. Có vẻ như ta còn thực sự không nói cho ta biết thân phận a. Những người khác nghe được chính mình lời của lão viện trưởng, suýt chút nữa một con trực tiếp mới ngã xuống đất. Này cái quái gì vậy? Có phải là cũng quá hãm hại chứ? Nhà bọn họ lão viện trưởng cùng vị này mới lên cấp mới viện trưởng. Một so với một cái hố. Lão, ngay cả mình thân phận cũng không nói cho đối phương biết, liền để bọn họ đến sát hạch đối phương. Tiểu nhân, ở không biết mình đang làm gì tình huống, lại sát hạch thành công, trở thành bọn họ học viện mới viện trưởng. Cũng chính là bọn họ những người này, những năm này đi theo bọn họ lão viện trưởng bên người, tìm kinh nghiệm lâu năm thử thách. Nếu không, ngay ở bây giờ đang ở giờ khắc này, bọn họ sẽ tìm tắc nghẽn mà chết. Nếu chưa nói, ta liền hiện tại nói với ngươi một hồi. Thân phận của ta không phải, hoặc là không chỉ là này võ đạo hiệu trưởng trường học. Chợt lão viện trưởng liền đem thân phận của chính mình cùng với Lý Tần Chiêu thông qua cái kia tam quan ý vị như thế nào nói cho Lý Tần Chiêu. Cho nên nói, ta bây giờ là một nhị cấp học viện viện trưởng. Lý Tần Chiêu có chút choáng váng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, đã biết lần đến đằng trấn võ đạo trường học là tới làm gì chứ. Hắn cảm thấy tất yếu đem chuyện này nói một chút. Kỳ thực, ta là một viện trưởng hậu tuyển nhân. Ngươi không cần nói, tình huống của ngươi ta tự nhiên là biết rồi. Ngươi cho rằng ta thật sự không điều tra gốc gác của ngươi à? Lão viện trưởng cũng lắc lắc tay, cắt đứt Lý Tần Chiêu lời nói. Hắn tự nhiên là rất sớm đã điều tra Lý Tần Chiêu thân phận, biết được Lý Tần Chiêu nhưng thật ra là Hắc Thiết học viện viện trưởng. Thậm chí, Lý Tần Chiêu ở đi tới Hắc Thiết Vương Thành sau khi ngày nào đó ăn cái gì, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Chỉ có điều, Lý Tần Chiêu rời đi Hắc Thiết Vương Thành chuyện sau đó, hắn điều tra không ra ngoài. Thế nhưng, điều này cũng không có gì. Ai còn không hề có một chút nửa điểm bí mật. Kiêm nhiệm những học viện khác viện trường là cho phép. Lão viện trưởng nói rằng, nha, Lý Tần Chiêu nghe nói như thế cũng sẽ không nói cái gì nữa. Hắn còn ước gì làm thêm mấy sở học viện viện trưởng đây. Ngươi có thể tiếp tục nơi này làm chuyện của ngươi. Ngươi chính thức tiền nhiệm chúng ta Hắc Tháp học viện viện trưởng, còn phải chờ một quãng thời gian. Lão viện trưởng lại nói, chính thức tiền nhiệm trước, ngươi còn phải bằng vào chúng ta Hắc Thiết học viện đời mới viện trưởng thân phận, cho chúng ta đối thủ một mất một còn học viện viện trưởng đánh một trận. Lý Tần Chiêu là Hắc Thiết học viện viện trưởng, nhưng là che giấu thân phận đi tới đằng trấn, tự nhiên là có quyết định của chính mình. Cho tới đối phương dự định làm cái gì, hắn cũng lớn khai đoán được. Tự nhiên là vì tới nơi này giả heo ăn hổ. Hắn nhưng là biết Lý thị gia tộc sự tình. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta đối thủ một mất một còn học viện, đánh với ngươi người viện trưởng kia cũng là đời mới. Lão viện trưởng lại nói, cũng không phải cái kia học viện lão viện trưởng, tu vi của bọn họ cũng cao hơn ngươi không tới chạy đi đâu. Theo hắn suy đoán, Bạch Tháp học viện mới viện trưởng hẳn là từ cao cấp lão sư bên trong tuyển chọn. Những người này tu vi đại khái cũng chính là tông sư 10 tầng, hầu như không thể nào là tổ sư cấp bậc tu vi. Lý Tần Chiêu đầy đủ ứng phó đến, thậm chí có thể đem chiến thắng. Dù sao, hắn sẽ không có gặp như Lý Tần Chiêu như thế gặp nạn quấn trẻ tuổi người. Hắn cũng không nhận ra Bạch Tháp học viện có thể có số may như vậy, cũng có thể tuyển ra một tông sư 10 tầng như Lý Tần Chiêu bình thường khó dây dưa viện trưởng. Nha, vậy thì tốt. Lý Tần Chiêu đánh nhau một hồi không đánh một trận cũng không phải quá quan tâm, chỉ cần hắn không để cho mình ta sẽ đi ngay bây giờ tiền nhiệm là được. Dù sao, chính mình nếu như đi tới thì tương đương với buông tha cho Bạch Tháp học viện viện trưởng khảo hạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,